One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739, truyền thừa. Oa, thế giới mới tòa nào đó trên hoang đảo. Tiếng kêu thảm thiết tại liên tiếp không ngừng bắn ra. Vừa lúc bắt đầu còn trung khí 10 phần. Nhưng là càng về sau thanh âm này liền càng suy yếu. Hòn đảo trung ương, dầm. Katarina mang bằng khó có thể tin nói. Ta chưa từng có một khắc giống như bây giờ cho rằng thuyền trưởng của chúng ta là một không nổi. Gia hỏa, hoàn toàn chính xác, chỉ ít tại ý chí lực phương diện. Thật sự là hắn là không tầm thường. Avalo Pizarro cũng khó được gật đầu biểu thị tán đồng. Lúc này ở bọn hắn trước mắt trình diễn đã không thể nói là một trận so tài. Tích đơn giản tựa như là bóng ra đồng dạng. Bị Reinhardt đánh bay tới bay lui. Căn bản không có chút nào sức hoàn thủ. Reinhardt chỉ là nhẹ nhàng tại Tích trên thân vỗ một cái. Gõ một cái. Liền sẽ để Tích phát ra mổ heo đồng dạng kêu thảm. Miệng phun máu tươi. Sau đó thân thể như đạn pháo bay tứ tung. A, dù cho lấy Tích biến thái tố chất thân thể. Tại chịu Reinhardt nhiều lần như vậy Haosoku quấn quanh thân thiết đánh ra về sau. Lúc này cũng đã bắt đầu nhịn không được thở hồng hộc. Yami Nomi không ngừng mang đến cho hắn cơ hồ có thể miễn dịch tổn thương cường đại thể phách. Đồng thời cũng mang đến cho hắn phải thừa nhận gấp đôi đau đớn tác dụng phụ. Như thế nào? Có ý tưởng sao? Tích, Reinhardt cười nói. Tạc ha ha. Tích lau một cái trên mặt máu tươi. Lộ ra một vòng điên cuồng tiếu dung. Thoạt nhìn Ren công kích của ngươi vẫn là quá ôn nhu một điểm a. Dạng này a, Reinhardt nhìn về phía Tích ánh mắt. Tràn đầy thưởng thức ý vị. Vậy ngươi, cần phải chuẩn bị xong. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác là thằng điên. Là cái cũng sớm đã tẩu hỏa nhập ma dân cờ bạc. Tại hắn 12 lúc 3 tuổi. Liền dám đem mình cả đời vận mệnh ngăn ở băng hải tặc dâu trắng phía trên. Hiện tại hắn lại một lần nữa ngồi lên chiếu bạc. Reinhardt nguyện ý tới làm cái này chia bài. Tới đi. Tích trên thân khói đen mờ mịt mà lên. Busosoku Haki cũng đã bao trùm hoàn tất. Tất cả có thể làm công việc phòng bị đều đã làm tốt. Như vậy, Reinhardt nhẹ nhàng nở nụ cười. Xuy. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn đã trống rỗng xuất hiện tại Tích trước mặt, mà hắn nguyên bản chỗ đứng lập địa phương. Phương viên mười mấy mét mặt đất đã trực tiếp vỡ vụn ra. Reinhardt nắm chặt nắm tay phải. Sau đó huy quyền. Phốc, còn không có tiếp xúc đến Tích mặt. Vô hình Haki bích trướng liền đã đem Tích mặt đập biến hình. Cả khuôn mặt trong nháy mắt máu thịt be bét. Reinhardt thậm chí vẫn còn dư dật quan sát đến cái này biến hình quá trình. Tích thân thể hướng phía bên phải của hắn khuynh đảo. Reinhardt nắm đấm đỉnh lấy Tích mặt đem đầu của hắn chùy đến lòng đất. Oanh! Đại địa giận chấn. Cả hòn đảo nhỏ đều giống như phát sinh địa chấn dạng. Thô to vết nứt lít nha lít nhít hướng về tư phía Yasufusa khuếch tán ra. Thời gian trong nháy mắt kề bên này đã trở nên ngàn câu vạn khe. Cuồng phong phóng lên tận trời. Chung quanh càng là cắt bay đá chạy. Thổi lên một trận cực lớn bão cát. Hồ vừa kết thúc, Reinhardt trôi nổi trên mặt đất phương 10 ly hái tả hữu địa phương. Trên người hắn y nguyên sạch sẽ. Cái này, Jesus Berzus hoảng sợ nói. Thuyền trưởng thật không có bị đánh chết sao? Bất luận nhìn thế nào? Một quyền này lực lượng cũng có chút vượt chỉ tiêu đi. Reinhardt cười nhẹ trôi giạt đến băng hải tặc dâu đen những này các cán bộ trước mặt. Không cần đến lo lắng. Tích sinh mệnh lực xa so với các ngươi tưởng tượng muốn càng thêm ương ngạnh. Nhưng là hôm nay, chiến đấu, đúng là dừng ở đây rồi. Yami Nomi có thể hấp thu tổn thương. Nhưng là cái này cùng Akuma Nomi cường lực hồi phục đồng dạng. Cũng là xây dựng ở đại lượng tiêu hao thể lực trên cơ sở. Trước đó ăn nhiều như vậy tổn thương. Hiện tại lại bị đánh cường lực một quyền. Tích hẳn là trong thời gian ngắn không bò dậy nổi. Ta đi trước. Các ngươi chiếu cố tốt hắn. Reinhardt tựa như là đưa say rượu bằng hữu về nhà. Sau đó đối với bằng hữu lão bà căn dặn đồng dạng. Đúng. Băng hải tặc dâu đen, các cán bộ có thể nói cái gì? Bọn hắn đương nhiên chỉ có thể khúm núm gật đầu. Đúng, hôm nay náo ra tới động tĩnh có chút lớn. Các ngươi tốt nhất vẫn là tranh thủ thời gian chuyển gia, cuối cùng dặn dò một câu. Reinhardt rời khỏi nơi này. Tận đến giờ phút này, băng hải tặc dâu đen hải tặc nhóm mới nhanh đi đem bọn hắn thuyền trưởng cho móc ra. Reinhardt rời đi băng hải tặc dâu đen về sau cũng không có vội vã trở về quần đảo Sabaody. Hắn đi một địa phương khác, neo hải quân bản bộ. Tới đây nguyên nhân rất đơn giản. Zephyr tìm được, đây là hắn rời đi quần đảo Sabaody về sau mới đến tin tức. Reinhardt trực tiếp lặng yên không một tiếng động đi vào neo hải quân tổng soái trong văn phòng. Đang tại thay thế Zephyr làm việc công Smoker giật nảy mình. Sao ngươi lại tới đây? Smoker theo bản năng hỏi. Zephyr tiên sinh, xảy ra chuyện lớn như vậy, ta sao có thể không tự mình tới một chuyến đâu? Ngoặc kép, Converter Miss Dax, Reinhardt nói. Tình huống thế nào? Ngoặc kép, nhấc lên Zephyr. Smoker biểu lộ trở nên có chút ám đạm. Đi theo ta, vừa mới tu kiến không lâu. Mới tinh trong phòng bệnh. Toàn thân đều bọc lấy băng vải, nam nhân lẳng lặng nằm tại trên giường bệnh. Trên người hắn liên tiếp các loại duy trì sinh hoạt thiết bị. Nhưng là ngay cả như vậy, hô hấp cũng tương đương yếu ớt. Reinhardt đứng tại phòng bệnh cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Lẳng lặng nhìn nằm tại trên giường bệnh nam nhân. Bên cạnh hắn, Smoker không cam lòng một quyền nện ở trên vách tường. Bị tìm tới lúc sau đã mang theo hôn mê anh ở trên biển nhẹ nhàng 2 ngày 2 đêm. Rõ rệt cũng sớm đã mất đi ý thức, nhưng là vẫn tại máy móc vạch lên nước. Anh chỉ là thụ chút bỏng cùng chấn thương. Nhưng là hắn, Smoker có chút cắn răng. Bàn tay trái bị tạc nát, đùi phải đùi phía dưới đều bị đánh gãy. Nội tạng nhận đến thương thế càng là khó có thể tưởng tượng. Thầy thuốc nói, còn sống cũng đã là cái kỳ tích. Về sau đừng nói chiến đấu, chỉ sợ liền hô hấp cơ đều rất khó thoát ly. Dạng này à, Reinhardt nhẹ gật đầu. Bất quá tốt xấu mệnh là bảo vệ. Smoker lại có chút may mắn cảm thán. Sau đó hắn xoay người lại nhìn về phía Reinhardt. Chính phủ trên tay vật kia thật là Minh Vương sao? Không biết, Reinhardt trả lời như vậy. Nhưng là có thể khẳng định là tại cầm tới Thiên Vương trước đó. Là không có đánh tan chính phủ khả năng. Thiên Vương a, Smoker yên lặng thở dài một tiếng. Kuzan tiên sinh bọn hắn còn chưa có trở lại sao? Reinhardt hỏi, bọn hắn muốn dẫn trở về người hơi nhiều. Smoker nói, để hắn nhanh lên trở về đi. Hiện tại neo hải quân cần hắn đến chủ trì đại cục. Reinhardt đưa tay vỗ vỗ Smoker bả vai. Còn có ngươi, Smoker, Zephyr tiên sinh ý chí liền giao cho các ngươi đến kế thừa. Đương nhiên, Smoker giữa hai lông mày hiện lên một tia lăng lệ. Lần này chỉ ít để cho chúng ta thấy được chính phủ át chủ bài. Át chủ bài, còn kém xa lắm a. Bất quá không quan hệ. Chỉ cần các ngươi bảo trì loại sĩ khí cao vót này. Sớm muộn cũng có một ngày có thể đem chính phủ tất cả át chủ bài đều nhô ra tới. Reinhardt vui mừng nói, ta sẽ tăng lớn đối với các ngươi viện trợ. Mau chóng đem lần này tổn thất bù lại a, ân. Smoker nhẹ nhàng gật đầu. Từ đáy lòng nói, thật sự là cảm ơn. Reinhardt, không khách khí xuyên. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.